Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đội thủ lĩnh, cùng nòng cốt, muốn trữ hàng hàng hóa, không muốn ra bán. Chỉ sợ phổ thông thành viên, cũng không nguyện ý đi. Cần phải phân cho nòng cốt cùng thủ lĩnh, đều đã chia xong. Nha! Hiện tại cần phải điểm cho chúng ta phổ thông thành viên, ngươi ngược lại cầm vảnh lên rồi. Tất cả mọi người là trung giai cổ thánh, ai so với ai kém bao nhiêu. Một chi đầy biên hạm đội, có 3.000 tên thành viên. Cái gọi là nòng cốt, bất quá khoảng 300 người. 3.000 đôi 300, cái này đánh cái cọng lông. Không cần hoài nghi, một khi thật đánh nhau, đây tuyệt đối là nghiêng về một bên nghiền ép. Mà lại, dựa theo trung hoàn khu vực bên trong quy tắc ngầm, hạm đội một nhiều hơn phân nửa người đồng ý sự tình. Đó chính là toàn bộ hạm đội ý chí. Cho dù là hạm trưởng, cũng không có quyền ngăn cản. Mặc dù nói, hỗn độn chiến hạm là hạm trưởng cung cấp, thế nhưng là nòng cốt tiền thưởng bên trong, hạm trưởng đã nhận lấy đến cách xù tiền thưởng. Khoản này tiền thưởng, đầy đủ thuê một chiếc hỗn độn chiến hạm. Bởi vậy, nhận lấy cách xù thủ lĩnh tiền thưởng về sau, tại lợi ích phân phối phương diện, hạm trưởng cùng phổ thông thành viên, cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mà lại, hạm trưởng kỳ thực cũng không cần thiết chụp lấy hàng hóa không bán. Dù sao, mặc kệ cái gì thời điểm, cũng mặc kệ bán bao nhiêu tiền. Hắn có thể phân đến, cũng bất quá là 1/3.000 lợi nhuận mà thôi, cùng phổ thông thành viên, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mà lại, nếu như thất sắc hoa hạm đội thu mua, là vô hạn kéo dài lời nói, như vậy, các hạm đội thủ lĩnh cùng nòng cốt, còn có thể chờ đợi xem. Hàng hóa nắm ở trong tay, nhìn xem sẽ không tiếp tục tăng giá. Nhưng là bây giờ, Triệu Dĩnh lời nói thế nhưng là rất rõ ràng. Giá cả tăng lên, chỉ tiếp tục thời gian 3 năm về sau, giá cả liền sẽ hạ xuống đến trước đó giá thị trường. Nếu như hạm trưởng cùng nòng cốt muốn nắm bắt hàng hóa không bán, cái kia cũng không phải là không thể được, thế nhưng là, nếu như giá cả thật rơi trở về, như vậy, cái này chênh lệch giá, bọn họ đến cho bổ trở về. Dù sao, ngàn năm tại lâm, không bằng một chim nơi tay. Các tu sĩ, cùng phổ thông người dân kỳ thực cũng không có quá lớn khác biệt. Bản tâm đã nói. Vẫn là coi trọng một cái rơi túi vì an. Không có nhét vào chính mình túi tiền, cái kia cũng không tính là ngươi. Mà lại, không nên quên. Nếu như có thể sớm một chút đem tiền cầm tới tay lời nói, đem tiền lưu trữ Huyền Thiên Tiền Trang, lãi hàng năm có thể chừng 5%. Mỗi kéo thời gian một năm, liền tổn thất 5% lợi tức. Kéo cái 8 năm 10 năm, tổn thất kia nhưng là quá lớn. Bởi vậy, 3 ngày sau đó, các đại hạm đội đi qua kỹ càng trao đổi, rốt cục nhau nhau làm ra quyết định. Ngoại trừ cực cái những hạm đội khác muốn đánh cược một lần, nắm trong tay chữ hàng hung thú không bán bên ngoài, vượt qua 8 thành hạm đội, thanh không chính mình khoang chứa hàng, đem tất cả cao giai hung thú thi thể toàn bộ bán cho thất sắc hoa. Trong lúc nhất thời, Triệu Dĩnh rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là xài tiền như nước. Theo một khoản giao dịch đạt thành, động một tí mấy ngàn ức, hơn vạn ức kim tiền bị giao nhận ra ngoài. Không thể không nói, các đại hạm đội đều chứa hàng lấy đại lượng hung thú thi thể. Số lượng nhiều, hoàn toàn ra khỏi Triệu Dĩnh đoán trước. Dựa theo tình huống hiện tại nhìn, thời gian 3 năm bên trong, căn bản là không có cách kịp thời hoàn thành giao nhận. Bất quá, cái này khó không đến Triệu Dĩnh. Rất nhanh, Triệu Dĩnh liền đem hiện hóa giao dịch, đổi thành kỳ hóa giao dịch. Cái gọi là hàng có sẵn, cũng là hiện trường giao nhận. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Mà kỳ hạn giao hàng, thì là ước định một cái thời gian điểm, tiến hành cụ thể giao nhận. Kỳ hạn giao hàng hợp đồng một khi ký kết, đối phương chỉ cần tại nhất định kỳ hạn bên trong, hoàn thành hàng hóa giao nhận là có thể. Về phần giao nhận giá cả, thì dựa theo kỳ hạn giao hàng hợp đồng ký kết giá cả kết toán. Kể từ đó, giao dịch bắt đầu liền dễ dàng quá nhiều. Chỉ cần phái ra một người, cùng thất sắc hoa hạm đội ký kết một phần kỳ hạn giao hàng hợp đồng, là có thể. Đối mặt ở đây, rất nhiều hạm đội liền động lên tâm tư. Nếu là kỳ hạn giao hàng, vậy có phải hay không, có thể đem kỳ hạn kéo dài đâu? Tỷ như, hiện tại ký kết một phần trong vòng 3.000 năm kỳ hạn giao hàng hợp đồng. Như vậy, bọn họ chỉ cần trong tương lai 3.000 năm bên trong, giao nhận số lượng nhất định hàng hóa, là có thể. Về phần số lượng hàng hóa, cũng có lẽ bây giờ xác thực không có nhiều như vậy hàng hóa, thế nhưng là, tương lai 3.000 năm bên trong, bọn họ có thể chậm rãi đi săn giết. Kể từ đó, cho dù 3 năm tăng giá kỳ mãn, bọn họ cũng thủy chung có thể dựa theo hiện tại giá cả, tiến hành giao tiếp. Kể từ đó, tương lai thời gian 3.000 năm bên trong, bọn họ đều có thể hưởng thụ hiện tại giá tiền. Đương nhiên, kỳ hạn giao hàng, chung quy là có phong hiểm. Nếu như

Như vậy, không có người có thể thời gian dài trú lưu tại nơi này. Đừng nói là cao giai cổ thánh, cho dù là đỉnh phong cổ thánh, cũng chỉ có thể dừng lại lâu một đoạn thời gian. Sau đó liền nhất định phải quay người rời đi, trở lại hỗn độn chi hải đi tu dưỡng. Chính là bởi vì tuần tự thành lập chiến tranh pháo đài, cùng vô tận đảo, che chở cổ thánh chiến trường sở hữu tu sĩ, cho nên, hơi thở các chí tôn mới thu được chí tôn xưng hào. Muốn đạt được chí tôn xưng hào, cũng không phải thực lực cao liền có thể. Huyền sách thực lực ngược lại là cao, tuyệt đối so với hơi thở các chí tôn muốn cao hơn nhiều. Thế nhưng là trên thực tế, tại cái này cổ thánh chiến trường bên trong, huyền sách cũng không có đạt được chí tôn xưng hào. Cổ thánh chiến trường duy nhất chí tôn, cũng là hơi thở các chí tôn. Thúc giục hỗn độn kính giống, Chu Hoành Vũ hướng tạo ngộ cổ thánh hỏi đường. Bất quá, cái này hư không bên trong, cũng không chỉ có bốn phương tám hướng. Cổ thánh chiến trường, cũng không phải là một cái mặt phẳng chiến trường. Mà chính là một mảnh lập thể, vô tận hư không. Mặc dù có người chỉ đường, cũng chưa chắc có thể thuận lợi tìm tới mục tiêu. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ khác không có, cũng là nhiều tiền. Bỏ ra trọng kim, Chu Hoành Vũ hướng tên tu sĩ kia mua một chương bên ngoài vòng địa đồ. Đồng thời, bên ngoài vòng trên bản đồ, xác định chính mình vị trí. Kể từ đó, hết thảy liền không thành vấn đề. Cảnh giới cùng thực lực, có thể đạt tới cổ thánh cảnh giới, người nào đều không phải là đứa ngốc. Mặc dù là mua tấm bản đồ này, Chu Hoành Vũ bỏ ra trọng kim, thế nhưng là tấm bản đồ này cũng tuyệt đối là đáng giá. Lập thể hư không địa đồ, đó cũng không phải là một chương mặt phẳng địa đồ, mà chính là một cái lập thể địa đồ. Cái gọi là địa đồ, căn bản chính là một cái hình tròn không gian ảo. Không gian ảo ở trung tâm, cũng là hơi thở các chí tôn thành lập vô tận đảo. Muốn phản hồi vô tận đảo, vô cùng dễ dàng, một khi mở ra tấm bản đồ này, liền có thể nhìn đến một đạo lục sắc mũi tên. Đầu mũi tên này chỉ phương vị, cũng là vô tận đảo chỗ phương vị. Chỉ cần theo cái này đạo lục sắc mũi tên đi thẳng, liền có thể đến vô tận đảo. Căn cứ địa đồ phía trên tiêu ký vị trí xem ra, muốn đến vô tận đảo, tối thiểu nhất còn cần thời gian 2-3 tháng. Cáo biệt tu sĩ kia về sau, Chu Hoành Vũ thúc giục hỗn độn kính giống, hướng vô tận đảo phương hướng chạy tới. Nhắm ngay xanh biếc mũi tên chỉ tuyến đường đi về sau. Chu Hoành Vũ khởi động thần du, về tới trung hoàn khu vực. Xuất hiện ở tấn lôi chiến hạm nơi trọng yếu vạn ma đại trận bên trong. Giờ này khắc này, tấn lôi chiến hạm phía trên một mảnh vui vẻ phồn vinh. Nguyên bản, Triệu Dĩnh chỉ tính toán chiêu mộ 30 vạn người. Số lượng này đã chiếm trung hoàn khu vực, sở hữu nữ tu sĩ 10%. Vì chiêu đầy người số, Triệu Dĩnh thậm chí mở ra 3 triệu lương một năm giá cao. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Triệu Dĩnh tính toán không ra. Lúc trước chế định ra cái này chiêu mộ kế hoạch lúc, Triệu Dĩnh còn không có cùng Liên Hợp Hạm đội khai chiến, cũng không có bằng vào sức một mình, đánh tan Liên Hợp Hạm đội. Dưới loại tình huống này, có thể chiêu mộ 10%, xác thực đã là cực hạn. Cho dù mở ra 3 triệu lương cao, cũng không có khả năng chiêu mộ càng nhiều nhân thủ. Dù sao, đại đa số nữ hài tử, lá gan đều tương đối nhỏ. Liền an toàn cũng không thể bảo đảm hạm đội, các nàng là không dám gia nhập. Thế nhưng là về sau, làm Triệu Dĩnh tuyên bố, một lần cuối cùng đối ngoại chiêu mộ thời điểm. Chính là nàng bằng vào sức một mình, chính diện đánh tan Liên Hợp Hạm đội thời điểm. Ngồi cùng đại thắng chi uy, Triệu Dĩnh để cho sở hữu nữ tu sĩ nhóm, không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Triệu Dĩnh bằng vào sức một mình, cuồng thắng Liên Hợp Hạm đội, cho các nàng lòng tin cùng dũng khí. Các nàng không chần chờ nữa, cũng không do dự nữa, quả quyết gia nhập Thất Sắc Hoa Hạm đội. Rất nhanh, Thất Sắc Hoa Hạm đội thành viên số lượng liền đạt đến hơn 1 triệu. Bởi vậy có thể thấy được, trận này thắng lợi, đến cỡ nào hiếm thấy. Quan trọng đến cỡ nào, chiêu mộ đầy 100 vạn thành viên về sau. Tuy nhiên chiêu mộ thời gian vẫn là đến, nhưng là, Triệu Dĩnh nhưng vẫn là quả quyết, kết thúc chiêu mộ. Quá nhiều người lời nói, Triệu Dĩnh áp lực thực sự quá lớn. Lương 1 năm 3 triệu. 100 vạn thành viên, 1 năm liền muốn phát ra 3.000 tỷ lương bổng. Mà lại, 100 vạn thành viên, đã đầy đủ dùng. Cất rượu cùng nấu nướng, cộng lại cũng không dùng đến nhiều như vậy, tiếp tục chiêu mộ đi xuống, liền quá lãng phí. Đối mặt Triệu Dĩnh quyết định, Chu Hoành Vũ cũng không có ngăn cản. 100 vạn thành viên, số lượng này đã quả thực không ít. Cho dù lại nhiều chiêu, kỳ thực cũng chiêu không đến bao nhiêu. Muốn gia nhập, khẳng định sẽ trước tiên gia nhập. Còn không có gia nhập, hoặc là đảm lượng quá nhỏ. Hoặc là, cũng là lẫn nhau duyên phận quá mức nông cạn. Mà vô luận nguyên nhân là cái nào, cũng có thể bỏ qua. Thành viên số lượng, cho tới bây giờ cũng không phải là càng nhiều càng tốt, mà chính là đủ là được. Nếu như không phải là vì sản xuất huyết tử, cùng nấu nướng món ngon lời nói, hạm đội thành viên số lượng, 3.000 cũng là thích hợp nhất. Theo hơn 1 triệu nữ tu sĩ gia nhập Thất Sắc Hoa hạm đội, tấn lôi chiến hạm phía trên chủ thành trong vùng, rốt cục bắt đầu đầu người phun trào. Cái này cái gọi là chủ thành khu, kỳ thực cũng là tấn lôi chiến hạm buồng nhỏ trên tàu khu vực. Nơi này phòng ngự là cường đại nhất, nơi này kiến trúc cũng là xa hoa nhất. Tuy nhiên, mỗi cái tu sĩ tại khu vực khác còn có được biệt thự của mình. Nhưng là, sở hữu nữ tu sĩ cũng đều lựa chọn tại chủ thành khu, thuê một gian nhà trọ. Nếu như thành viên vẻn vẹn chỉ có 3.000 người lời nói, như vậy, mỗi cái thành viên đều có thể tại chủ thành khu, phân đến một tòa lầu. Nhưng là bây giờ, nhân khẩu cao đến 100 vạn thời điểm. Bình quân bắt đầu, mỗi người nhưng là không được chia một tòa lầu. Có thể thuê đến một gian nhà trọ, liền đã coi như là thắp nhang cầu nguyện. Đối với cổ thánh cảnh giới đại năng tới nói, cùng cảnh giới tu sĩ liên thủ hợp tác, mới là lựa chọn duy nhất. Cổ thánh cảnh giới đại năng, đều là chứng được chín đầu đại đạo trở lên đỉnh cấp chí thánh. Mỗi người, đều có chính mình tinh thông cùng am hiểu một mặt, cùng lúc đó, mỗi người cũng đều có chính mình không tinh thông, không am hiểu một mặt. Hiện tại vấn đề là, vô luận bọn họ muốn làm gì, vô luận là luyện chế pháp khí, vẫn là pháp bảo, vô luận là khắc dấu phù văn, vẫn là trận pháp, vô luận là luyện chế binh khí vẫn là chiến giáp. Mặc kệ bọn hắn muốn làm chính là cái gì, đều không phải là chỉ cần một phương diện năng lực. Tỷ như, muốn luyện chế một thanh kiếm khí. Đầu tiên, muốn tìm một tên khống hỏa cao thủ. Chẳng những hỏa diễm nhiệt độ cao hơn, mà lại hỏa diễm nhiệt độ muốn khống chế tinh chuẩn. Hỏa diễm nhiệt độ muốn thủy chung ổn định. Tiếp theo, muốn tìm một tên tinh luyện kim loại cao thủ. Chỉ có thể là tinh luyện kim loại ra tinh thuần nhất kim loại tài liệu. Nếu như là hợp kim lời nói, còn muốn nắm giữ mạnh mẽ hợp kim tài liệu cách điều chế. Còn muốn bảo đảm tinh luyện kim loại ra kim loại, các hạng thuộc tính đều vô cùng mạnh mẽ. Lần nữa, muốn tìm một tên phù văn đại sư, trận pháp đại sư, khảm nạm đại sư. Tối lý tưởng trạng thái, muốn luyện chế ra một cái hỗn độn thánh khí cấp kiếm khí. Cần 3.000 tên, phân biệt tinh thông khác biệt đại đạo tu sĩ. 3.000 tên tu sĩ chung sức hợp tác, các ti kỳ trước tình huống dưới, mới có thể luyện chế ra một thanh mạnh mẽ hỗn độn thánh khí. Nếu như tất cả mọi người đầy đủ ưu tú, lẫn nhau hợp tác lại đầy đủ ăn ý lời nói, thậm chí có thể luyện chế ra tuyệt phẩm hỗn độn thánh khí. Bởi vậy, cổ thánh cảnh giới đại năng, còn thật không coi trọng bỏ đàn sống riêng, mà chính là sẽ tìm kiếm nghĩ cách, ở cùng một chỗ. Chỉ có như thế, mới có thể dễ dàng hơn. Càng cấp tốc hơn tìm kiếm được thích hợp hợp tác đồng bọn. Về phần Thiên Viễn Địa Đái khu biệt thự, càng nhiều bị dùng để nghỉ dưỡng cùng nghỉ phép. Bình thường tuyệt đại đa số thời gian vẫn là muốn ở tại chủ thành khu. Kể từ đó, nguyên bản vì 3.000 tên tu sĩ chuẩn bị nội thành, liền lộ ra có chút chật chội. Bình quân mỗi cái tu sĩ, liền một gian nhà trọ đều bình quân không lên. Rơi vào đường cùng, Triệu Dĩnh tại trưng cầu Chu Hoành Vũ ý kiến. Đồng thời đòi lấy cải biến phương án về sau, xây dựng thêm chủ thành khu. Tướng chủ nội thành nguyên bản kiến trúc, toàn bộ phá đi xây lại, đem nguyên bản thấp lầu, đổi thành cao lầu. Kể từ đó, cuối cùng thỏa mãn mọi người nhu cầu. Bất quá, tấn lôi chiến hạm có thể là hoàn toàn quy Triệu Dĩnh tất cả. Tấn lôi chiến hạm hết thảy, đều hoàn toàn thuộc về Triệu Dĩnh tư nhân tài sản. Bởi vậy, mỗi cái tu sĩ, đều chỉ có thể là tạm thời thuê lại. Điểm này, không chỉ là Triệu Dĩnh nơi này là như thế, những hạm đội khác, kỳ thực cũng là đồng dạng quy tắc. Bởi vậy, theo chiêu mộ kết thúc, toàn bộ tấn lôi chiến hạm phía trên, rốt cục náo nhiệt. Hơn 1 triệu người ở lại nội thành, muốn không náo nhiệt đều không thành. Chỉ bất quá. Cùng bình thường thành thị khác biệt chính là, nơi này hơn 1 triệu cư dân, toàn bộ đều là nữ tu sĩ. Có cái này hơn 1 triệu nữ tu sĩ gia nhập, toàn bộ tấn lôi chiến hạm phát triển, có thể nói là phát triển không ngừng. Chu Hoành Vũ bên kia đưa tới rất nhiều hung thú, cùng thất sắc hoa hạm đội từ các đại hạm đội nơi nào thu mua được hung thú. Nhao nhao bị phá giải ra. Hung thú phía trên thu thập tinh huyết, bị luyện chế thành huyết tử. Hung thú phía trên thu thập nguyên liệu nấu ăn, bị nấu nướng thành món ngon. Hung thú phía trên thu thập tài liệu, bị luyện chế thành pháp bảo cùng pháp khí. Bởi vì sản xuất số lượng thực sự quá to lớn quan hệ. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ bên kia, vậy mà tiêu hóa không được nữa. Chu Hoành Vũ bên kia, tuy nhiên có 3.000 huyền thiên kiếm tôn, 30 triệu ma linh kiếm sĩ, cùng 300 tỷ ma linh công tượng. Thế nhưng là trên thực tế, những thứ này ma linh tộc tu sĩ, dáng người thực sự quá nhỏ. Hắn sức ăn, thì càng là nhỏ đến khoa trương. 3.000 cái ma linh tộc tử dân thể tích cộng lại, cùng một nhân loại bình thường không sai biệt lắm. 3.000 cái ma linh tộc tử dân lượng cơm ăn cộng lại, cũng thì tương đương với một nhân loại bình thường mà thôi. Bởi vậy, 30 triệu ma linh kiếm sĩ, kỳ thực chỉ tương đương với 10.000 cái nhân loại bình thường lượng cơm ăn. 300 tỷ ma linh công tượng. Kỳ thực chỉ tương đương với 100 triệu cái nhân loại bình thường lượng cơm ăn. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, phía trên 100 triệu nhân khẩu, cái kia lượng cơm ăn có thể không thấp. Có thể là vấn đề là,

toàn bộ lãnh địa liền phảng phất một thanh bảo kiếm mũi kiếm đồng dạng, chỉ hướng Huyền Quy tiến lên phương hướng. Có thể tưởng tượng được đi ra. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu. Như vậy, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Huyền Quy chiến hạm đem lấy khí thế một đi không trở lại, phóng tới hung thú thủy triều lên xuống. Mà trước hết cùng hung thú thủy triều lên xuống tiếp xúc chính là đạo này giáp phiến. Nơi này tiếp nhận trùng kích lực cũng tự nhiên là lớn nhất. Nơi này trùng kích lực nào chỉ là mấy lần, mười mấy lần, gấp mấy chục lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này trùng kích lực chừng mấy trăm lần, hơn ngàn lần, thậm chí mấy ngàn lần đi. Đổi là những người khác, khả năng vẫn thật là thủ không được. Có thể là đối với hỗn độn kính giống tới nói, trùng kích lực càng lớn càng tốt. Hỗn độn kính giống có thể đem bị sở hữu trùng kích lực toàn bộ phản xạ trở về. Cả chiến thuyền Huyền Quy chiến hạm trùng kích lực cùng hỗn độn hung thú trùng kích lực đều muốn chuyển hóa làm chu hoành vũ lực phá hoại. Cái này va chạm phía dưới, quả thực là hủy thiên diệt địa. Không có so nơi này càng thích hợp chu hoành vũ, mà lại trọng yếu nhất chính là một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hoàn toàn không cần chu hoành vũ đi tìm mục tiêu. Hắn chỉ cần đứng ở chỗ này liền tốt. Những cái kia hỗn độn hung thú sẽ tự động đụng vào, không có so đây càng tốt. Ngạo Nghễ đứng lặng tại lãnh địa của mình phía trên, trong lúc nhất thời, chu hoành vũ không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Từ góc độ nào đó đã nói, hắn là đem chọn chiến thuyền Huyền Quy chiến hạm trùng kích lực ngưng tụ tại trên người mình, hóa chỉnh chiến thuyền Huyền Quy chiến hạm trùng kích lực vì lực lượng của mình. Dạng này hỗn độn kính giống không thể nghi ngờ là nghịch thiên. Bất quá đáng nhắc tới chính là hỗn độn kính giống phản xạ chi lực tuy nhiên vô cùng nghịch thiên, có thể là thật đối đầu bát giai thần thú cùng cửu giai thánh thú thời điểm lại vẫn có chút không đáng chú ý. Bát giai thần thú cùng cửu giai thánh thú đều có được mạnh mẽ tấm chắn năng lượng, mặc dù là như thế kinh khủng trùng kích lực cũng nhiều lắm là chỉ có thể đem trọng thương mà thôi, muốn nhất kích đem miểu sát nhưng vẫn là không đủ sức. Bất quá, cái này có thể không làm khó được Chu Hoành Vũ. Vây quanh lĩnh dạo qua một vòng về sau, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền có kế hoạch. Mảnh này lãnh địa, hình dáng là một cái cân hình tam giác. Hình tam giác eo dài, đại khái là hơn 3.000 mét dáng vẻ. Lãnh địa diện tích không tính quá lớn, nhưng cũng tuyệt đối không coi là nhỏ. Có thể bên ngoài vòng khu vực, cầm giữ có như thế lớn một mảnh lãnh địa, cái này đã đầy đủ xa xỉ. Quan sát xong lãnh địa tình huống về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên tế ra 3.000 chuôi bức xạ phi kiếm. Cái này 3.000 chuôi bức xạ phi kiếm là từ 30 triệu chuôi bức xạ phi kiếm tổ hợp mà thành. Tại Chu Hoành Vũ thôi động phía dưới, 30 triệu chuôi bức xạ phi kiếm nhao nhao giải thể. Tại Chu Hoành Vũ thôi động phía dưới, 30 triệu chuôi bức xạ phi kiếm nhao nhao hướng lãnh địa hai bên bay đi. Chanh chanh chanh, kịch liệt trong tiếng vang leng keng, từng mai bức xạ phi kiếm nhao nhao tổ hợp lại với nhau. Thả mắt nhìn đi, mũi kiếm kia hình dáng giáp phiến phong nhận chỗ cấp tốc bị che kín. 30 triệu thanh phi kiếm ngưng tụ thành hai đạo phong nhận, khảm nạm tại giáp phiến rìa ngoài. Nhất thời, hai đạo 3.000 mét dài vô cùng sắc bén phong nhận như vậy ngưng tụ thành hình. Không chỉ có như thế, hai đạo phong nhận chỗ giao hội, ngàn vạn thanh phi kiếm ngưng tụ thành một đạo bén nhọn vô cùng mũi kiếm. Mũi kiếm kia cùng phổ thông bảo kiếm cũng không giống nhau, mà chính là giống như chiến hạm mũi sừng đồng dạng, thẳng tắp đưa về phía trước. Một khi bị căn này mũi sừng đụng trúng, cho dù là cửu giai thánh thú, không chết cũng phải trọng thương. Không nên coi thường 30 triệu thanh phi kiếm, mỗi thanh phi kiếm đều có dài hơn 3 thước. 30 triệu thanh phi kiếm đủ để đem chọn cái lãnh địa đều bao trùm một tầng. Mà lại, loại này bao trùm còn không phải bày ra, mà chính là lấy một cái nghiêng về góc độ, chồng chất lên nhau, phảng phất như là nóc nhà mái ngói đồng dạng, một mảnh đè ép một mảnh. Đến lúc cuối cùng một thanh bức xạ phi kiếm rơi xuống về sau, bên cạnh dài 3.000 mét hình tam giác lãnh địa đã triệt để biến thành màu trắng bạc. Mỗi một tấc đại địa đều lóng lánh ánh sáng trắng bạc. Có tầng này bức xạ kiếm giáp, Chu Hoành Vũ không cần tiếp tục muốn lo lắng lãnh địa sẽ bị chiếm đóng. Bất quá, quang là như vậy, còn chưa đủ. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ lấy bức xạ phi kiếm làm tài liệu, tại lãnh địa của mình phía trên kiến tạo một cái dưới đất thành bảo. Toàn bộ lãnh địa hình dáng cũng hoàn toàn thay đổi, phía trước so sánh bạc, đằng sau thì lại lấy một cái thư giãn độ dốc dần dần biến dày. Độ dốc phía dưới thì là Chu Hoành Vũ kiến tạo lòng đất thành bảo. Đi qua Chu Hoành Vũ cải tạo, toàn bộ lãnh địa xem ra hướng là một thanh chiến phủ. Lưỡi búa chỗ lại bạc lại lợi, mà tiếp tục hướng bên trong lời nói, phong nhận độ dày liền nhanh chóng gia tăng. Kiến tạo một mảnh địa hạ thành bảo, làm tốt thành bảo trèo chống kết cấu về sau, Chu Hoành Vũ rốt cục thở phào một cái. Lúc cho tới bây giờ, Cho dù lập tức khai chiến, Chu Hoành Vũ cũng có lòng tin có thể giữ vững. Bất quá, đó cũng không phải một cái kết thúc, mà vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lãnh địa kiến thiết không có đơn giản như vậy, cũng không thể dễ dàng như thế. Căn cứ Ngọc Giản phía trên ghi chép, cái này huyền quy trong thân thể ngưng kết có 3.000 khỏa quy châu. Mỗi một khỏa quy châu bên trong đều tràn đầy lấy đầy đủ năng lượng. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này 3.000 khỏa quy châu cùng tấn lôi chiến hạm 3.000 tầng xúc năng cháo có được cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng có thể xúc tích lượng lớn năng lượng, cũng đều có thể tại thời điểm cần thiết bổ sung đến tu sĩ trong thân thể. Đương nhiên, cái này quy châu cùng xúc năng cháo cũng có địa phương khác nhau. Đầu tiên là lượng khác biệt. 3.000 khỏa quy châu dung lượng hàng tỷ bội 8.000 xúc năng cháo. Một khỏa quy châu thì tương đương với một phương thế giới. Hắn dung nạp năng lượng, so xúc năng cháo thêm ra quá nhiều. Tiếp theo là chất khác biệt. Tấn lôi chiến hạm chỉ là một cái tử vật. Tuy nhiên có thể chứa đựng năng lượng, nhưng không có chiết xuất năng lượng cùng áp xúc năng lượng công năng. Mà huyền quy lại cũng không là tử vật, mà chính là có sinh mệnh thể. Chẳng những có thể đối năng lượng tiến hành chiết xuất, còn có thể đối năng lượng tiến hành áp xúc. Bởi vậy, 3.000 quy châu bên trong chứa đựng năng lượng, vô luận là chất vẫn là lượng, đều cũng không phải xúc năng cháo chỗ có thể sánh được. Làm huyền quy đảo thủ quân, Chu Hoành Vũ là có quyền lợi, hướng huyền quy thân thỉnh một tòa năng lượng tế đàn. Thông qua năng lượng tế đàn, có thể rút ra năng lượng, phụ trợ công kích. Rút ra năng lượng là vô cùng ngưng tụ, vô cùng tinh thuần. Hắn chất lượng tương đương với đỉnh phong cổ thánh. Về phần số lượng nha, cái này liền không nhất định. Chủ yếu phải xem 3.000 khỏa quy châu bên trong còn thừa lại bao nhiêu năng lượng. Còn phải xem lãnh địa vị trí đến cùng có bao nhiêu khẩn yếu. Nếu như là trung gian khu vực, đóng giữ dày đặc khu vực, vậy cơ hồ là mượn không được năng lượng. Thậm chí ngay cả năng lượng tế đàn đều thân thỉnh không xuống. Mà Chu Hoành Vũ chỗ khu vực lại nhất định có thể thân thỉnh đến năng lượng tế đàn. Mà lại, năng lượng tế đàn có thể cung cấp năng lượng cũng là nhiều nhất. Coi như năng lượng còn thừa không nhiều, cũng nhất định sẽ ưu tiên cung cấp cho Chu Hoành Vũ chỗ khu vực. Coi như năng lượng chỉ còn lại có sau cùng một đạo, cũng nhất định là cho Chu Hoành Vũ. Không phải Chu Hoành Vũ mặt mũi lớn, mà là bởi vì lãnh địa của hắn vị trí đứng mũi chịu sào. Tại rất nhiều lãnh địa bên trong, hắn tầm quan trọng xếp hàng thứ nhất. Bởi vậy, đem 3.000 chuôi bức xạ phi kiếm, toàn bộ trải trên mặt đất về sau. Chu Hoành Vũ trước tiên, trao đổi huyền quy, hướng huyền quy thân thỉnh một tòa năng lượng tế đàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.